Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 53, chương 52, ta đói. Làm sao bây giờ? Đám đạo sư giai đoạn trước chấm điểm xác thực rất nghiêm ngặt. Đến đằng sau mới hơi tốt một điểm, xếp hàng thứ 8 ra sân Triệu Gia Hân cùng nàng cùng công ty đồng đội Lam Mộng Cầm cùng một chỗ. Biểu diễn, Triệu Gia Hân biểu hiện ra không tầm thường ngón giọng, cùng không tính chói sáng nhưng rất vững chắc vũ đạo kiến thức cơ bản. Thành công lấy được thủ A ghế, mà Lam Mộng Cầm bởi vì thực lực chênh lệch một điểm. Cầm tới chính là C, A ban A, Triệu Gia Hân hát thật tốt êm tai. Cẩu Mạn Linh hâm mộ nói, ta nếu là có nàng vocal thực lực, lên ban hẳn không phải là vấn đề. Cẩu Mạn Linh cũng vẻn vẹn ghen tị Triệu Gia Hân ngón giọng. Vũ đạo, Triệu Gia Hân trình độ còn không bị nàng để vào mắt. Còn tốt a, ta cảm thấy y hát đến so với nàng êm tai nhiều. Đường Văn Phi nghe thấy Cẩu Mạn Linh đánh giá, nàng hơi có chút không phục nhỏ giọng nói. Đừng, Phi Phi, không muốn như vậy nói. Dương Nhược Y ngay cả bận bịu bụng miệng nàng lại. Cùng tiểu đồng bọn lắc đầu, kéo dẫm người khác là không tốt, nâng dẫm mạnh một, liền xem như vô tâm chi thất, dạng này ngôn luận y nguyên rất dễ dàng gây nên người khác phản cảm. Cùng trêu chọc rất nhiều thị phi, các nàng trên người bây giờ đều tạm biệt microphone, dùng dư tiểu thất tỉ tỉ, đó chính là theo giờ khắc này bắt đầu, liền muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Còn tốt, Đường Văn Phi lá gan không lớn, thanh âm cũng yếu ớt, tăng thêm hiện trường tương đối ồn ào, Cẩu Mạn Linh cũng không nghe rõ ràng nàng nói cái gì. Kế tiếp thứ 9 ra sân lại là Lâm Thu Đồng các nàng ANK58. Thu Đồng, Thiển Ngữ tỷ, Dương Nhược Y ngạc nhiên vung vẩy lên cánh tay thét lên. Đây là nàng hôm nay lần thứ nhất biểu hiện được kích động như vậy. Lâm Thu Đồng mấy người cũng nhìn thấy, Tô Thiển Ngữ các nàng chỉ là cười cùng Dương Nhược Y chào một cái. Lâm Thu Đồng ngược lại là tương đối đủ ca môn, nàng cũng quơ cánh tay, đáp lại Dương Nhược Y thét lên kêu gọi, cái này còn hấp dẫn đạo sư lực chú ý. Mạnh Tử Bân cùng Âu Dương Dĩnh cười quay đầu nhìn, dọa đến Dương Nhược Y đỏ mặt lùi về cánh tay. Còn muốn trốn đến Đường Văn Phi trong ngực. Các người còn nhận biết ANK58 người. Cẩu Mạn Linh tò mò hỏi. Đúng a, vừa rồi chào hỏi cái kia là chúng ta bạn cùng phòng. Đều rất quen. Rùa đen rút đầu đồng dạng Dương Nhược Y vụng trộm ngẩng đầu lên. Nhìn đến mọi người không tiếp tục nhìn nàng. Nữ Hải Nhi mới thè lưỡi. Ngượng ngùng ngồi trở về. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn ANK58 các nàng biểu diễn bắt đầu. Mở đầu liền là 5 cái nữ sinh đưa lưng về phía mọi người. Sau đó xoay người xoay cái mông. Sau đó là đứng ở trung tâm vị Tô Thiển Ngữ xoay người lại. Đi 2 bước, lại kéo theo những người khác cùng một chỗ quay người nhiệt vũ. Mặc dù Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi đã đang luyện tập phòng nhìn qua các nàng nhảy nhiều lần lắm rồi, nhưng mỗi trong lúc các nàng hai tay ôm trước người, rất xã hội theo sát tiết tấu máy móc thức vặn vẹo thời điểm, các nàng vẫn là không nhịn được hét lên một tiếng. Quá đẹp rồi, Tô Thiển Ngữ cùng Lâm Uyển là chủ yếu phụ trách vũ đạo. Biểu hiện của các nàng quả thực để người kinh diễm. Bất quá, ANK58 vẫn là có một cái nho nhỏ thiếu hụt. Chính là các nàng chủ sướng Quan Mộng Hàm, còn có phó chủ hát Phó Thiền trình độ hơi kém. Trước kia đang luyện tập trong phòng nhìn các nàng biểu diễn vẫn không cảm giác được đến. Nhưng hôm nay sơ sân khấu nhìn thấy nhiều như vậy tổ bởi vì ngón giọng không được bị chấm điểm. Không cao. Dương Nhược Y nghe ra các nàng lúc ca hát đợi khí tức bất ổn tình huống về sau. Cũng thay các nàng lau một vệt mồ hôi. Đúng, nói xong cái khác 4 cái. cái kia Dương Nhược Y các nàng quan tâm nhất Lâm Thu Đồng là phụ trách cái gì? Chỉ nghe thấy vũ khúc bên trong có một đoạn rất cao nhịp trống đứt gãy. Sau đó Lâm Thu Đồng liền nhảy ra ngoài. Hôm nay cố ý đâm rất nhiều cỗ bím tóc. Nhìn có điểm giống bẩn bím tóc, nhưng cũng không phải. Cách ăn mặc tương đối, xoáy khí, người cao Lâm Thu Đồng nhảy ra ngoài. Nàng liếc mắt, vểnh lên miệng. Biểu lộ rất chảnh rất đúng chỗ. Sau đó, nàng bắt đầu rap. Ngọt ngào lollipop oh lollipop oh. Không cần ý đồ đi tìm hiểu những này ca từ ý tứ. Bởi vì chúng nó chỉ là vì phối hợp vũ khúc mà viết từ. Cái này vài câu không có ý nghĩa lặp lại, mà không có tái diễn. Cũng là mỗi một câu, mỗi một đoạn đều bị chia cắt đến phá thành mảnh nhỏ. Tổ hợp lại nhưng không có một cái hoàn chỉnh ý tứ. Nhưng Lâm Thu Đồng nói hát vừa ra tới, tất cả mọi người cười. Mặc dù nàng thật rất ra sức, thế nhưng là mỗi một đoạn cuối cùng đều mang thật to tiếng hơi thở là có ý gì. Không chỉ như vậy, nàng thanh tuyến cũng rõ ràng không thích hợp dạng này thô bên trong khí thô hò hét. Nghe nàng nói hát, đừng nói trước nói hát thực lực như thế nào. Cái này tương phản manh cũng đủ để cho tất cả mọi người nhịn không được cười lên. Đoàn thể biểu diễn kết thúc. Quả nhiên, ANK58 vũ đạo bản lĩnh đạt được tán thành. Nhưng các nàng ngón giọng vẫn là bị sách đi ra phê bình một phen. Lâm Thu Đồng nhất, thảm. Nàng vô tội đứng tại cái kia. Tiếp nhận nói hát đạo sư Minh Sâm dài đến 10 giây im lặng nhìn chăm chú. Minh Sâm sau cùng thở dài, thật giống như cho Lâm Thu Đồng xuống cuối cùng thư thông báo đồng dạng. Để toàn trường lại ồn ào cười ha hà, người rất cố gắng nghĩ muốn khiêu chiến rap là chuyện tốt. Chúng ta đằng sau có cơ hội, lại cẩn thận nghiên cứu thảo luận một chút làm sao hát đến càng tốt. Tốt không tốt, Minh Sâm nói đến rất huyền chuyển, bất quá sự tình tựa hồ còn có chuyển cơ. Mạnh Tử Bân cho Lâm Thu Đồng một tái thêm thi đấu cơ hội. Lâm Thu Đồng vậy, không phụ sự mong đợi của mọi người. Dùng nàng thụ nhất fan hâm mộ hoan nghênh một chiêu, biến âm thành loli đi ca hát. Hát rất đáng yêu, một cái người cao nữ hài hát dạng này thanh âm tương phản manh cũng đi ra. Chỉ là đáng tiếc, nàng ngón giọng bản thân liền tương đối bình thường, bán manh đủ rồi. Nhưng cầm tại dạng này sân khấu đi lên, vẫn là không vào được lão sư pháp nhãn. Vì lẽ đó, cuối cùng Lâm Thu Đồng thu được C đánh giá, không lấy được D hoặc là F. Chủ yếu cũng là đám đạo sư nhìn nàng cho mọi người chế tạo nhiều như vậy sung sướng. Hạ Thủ Lưu Tình, Phó Thiền cùng Quan Mộng Hàm cũng là C. Lâm Uyển cầm tới B đánh giá. Nhất làm cho mọi người vui mừng chính là Tô Thiển Ngữ, nàng tại thêm thi đấu bên trong lại biểu diễn một chi múa. Cuối cùng bằng vào cá nhân thực lực đạt được đám đạo sư cấp A đánh giá. Vì cái gì Tô Thiển Ngữ có thể cầm tới A, mà phía trước Chu Mộng Lôi chỉ có B. Chương này mở đầu cũng đã nói, đến đằng sau đám đạo sư cho điểm tiêu chuẩn hơi buông lỏng một chút. Thiển Ngữ tỷ tỷ cũng thật là mạnh a. Đường Văn Phi hâm mộ cùng Dương Nhược Y nhỏ giọng nói. Đúng a, mấy người chúng ta ở giữa. Rốt cục ra một cái A ban. Dương Nhược Y cao hứng nói. Nàng nhìn chằm chằm biểu diễn xong đi lên Lâm Thu Đồng các nàng. Lại nhịn không được cùng với các nàng phất phất tay. Lâm Thu Đồng tựa hồ tuyệt không bị mình ở cuối xe thành tích đả kích đến. Nàng vẫn là thật vui vẻ cùng Dương Nhược Y phất tay đáp lại. Còn nhảy nhảy, kêu lên, y, các người cũng cố lên, nhất định phải cầm tới A. Mấy người các nàng tập luyện đều là tại một cái luyện tập trong phòng tiến hành. Muốn biểu diễn cái gì? Các nàng lẫn nhau ở giữa đều rất rõ ràng, mà mọi người bí mật cũng thảo luận qua. Tô Thiển Ngữ nhân khí tối cao. Cầm A khả năng rất lớn, ngoài ra có khả năng nhất cầm tới A, liền là Dương Nhược Y. Tiết mục tổ đưa ra không sai biệt lắm thời gian một ngày dùng để thu sơ sân khấu. Hiển nhiên, cái này chiến tuyến là sẽ kéo rất dài thời gian. Nghe nói 12 giờ sẽ an bài người đưa cơm tới. Nhưng bây giờ Dương Nhược Y liền đã đói bụng. Thật đói a, ta bữa sáng mới ăn 3 cái bánh bao một bát cháo. Dương Nhược Y sờ lấy nàng bẹp bụng, ai oán cùng Đường Văn Phi phàn nàn nói, 3 cái bánh bao một bát cháo còn thiếu a. Đường Văn Phi tức giận cười, nàng bóp bóp Dương Nhược Y eo, nói, ta mới ăn một cái bánh bao cùng một bát cháo, hiện tại cũng không có đói. Vậy chúng ta cấu tạo thân thể không giống mà. Ta là dễ đói thể chất. Dương Nhược Y lẩm bẩm nói. Còn có 2 cái liền đến chúng ta. Nếu là không ăn một chút gì, ta cảm giác ta đều không còn khí lực khiêu vũ. 2 người bọn họ tại nói nhỏ thời điểm, mang theo đầu đội thức tai nghe Hà Nhã Nam đi tới. Gọi bọn nàng về phía sau đài làm chuẩn bị. Hà PD, có gì ăn hay không? Ta thật đói, thoạt nhìn là chờ chưa tới giữa trưa cơm trưa. Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi đi theo Hà Nhã Nam về sau đài thời điểm ra đi. Nàng nhịn không được hỏi. Đường Văn Phi cũng thay Dương Nhược Y nhỏ giải thích rõ nói. Nàng đói bụng liền không còn khí lực. Bình thường đều là 11:30, 12 giờ bộ dạng này ăn cơm. Nhưng hôm nay có thể là quá sớm ăn điểm tâm. Đói bụng, ta chỗ này cũng không có ăn cái gì. Ngươi chờ một chút, ta đi tìm người hỏi một chút. Hà Nhã Nam do dự một chút, vẫn là gật đầu đáp ứng. Nàng đi ra cửa tìm mấy cái kia minh tinh đạo sư phòng nghỉ. Phụ tá của bọn hắn đều ở phòng nghỉ. Quả nhiên, tại mấy cái kia minh tinh đạo sư nơi đó, Hà Nhã Nam cho Dương Nhược Y tìm được một chút mì sợi bao cùng sô-cô-la. Nhìn xem Dương Nhược Y không để ý hình tượng ăn như hổ đói. Đường Văn Phi còn ở bên cạnh cầm khăn tay giúp nàng khe khẽ lau đi trên mặt dính vụn bánh mì. Hà Nhã Nam lo lắng mà hỏi thăm. Các ngươi huấn luyện sinh, ăn sô-cô-la thật không có vấn đề sao? Sô-cô-la mặc dù có thể nhanh chóng bổ sung năng lượng, nhưng là nó dù sao cũng là calo cao đồ ăn. Hà Nhã Nam làm như vậy phía sau màn nữ sinh đều không cho phép mình ăn những vật này. Không sao á, ta ăn bao nhiêu cũng sẽ không mập. Dương Nhược Y ngẩng đầu, một bên bí ẩn dùng đầu lưỡi liếm láp trên hàm răng sô-cô-la. Một bên mím môi, con mắt cong cong cùng Hà Nhã Nam cười nói. Lời tác giả, đơn chương nói một chút kịch bản vấn đề nói nữ nhi kịch bản viết nhiều thư hữu hẳn là chưa có xem. Tiểu Hàn viết mặt khác vài cuốn sách a. Tiểu Hàn sách cho tới bây giờ đều là nữ nhi làm chủ. Viết thường ngày vốn chính là Tiểu Hàn phong cách. Nếu như một mực tại nhảy tình tiết, Dương Nhược Y không cần mấy chương công phu liền hơn 20 tuổi. Cái này còn viết cái gì đâu? Quyển sách này hạch tâm. Tiểu Hàn thông qua tên sách giới thiệu vắn tắt nói cho mọi người. Liền là nữ nhi muốn vì giấc mộng cố gắng. Lão phụ thân bị ép rời núi. Là nữ nhi trải đường. Nhưng giáo dục hài tử là một cái chậm chạp mà lại yêu nhã quá trình. Ngươi không thể gấp, cũng không gấp được. Muốn Dương Nhược Y một đêm thành danh rất dễ dàng. Dương Hàm chỉ cần cho nàng sáng tác bài hát. Nửa năm ra một chương chất lượng tốt đĩa nhạc, cam đoan có thể lừa, một mực lừa, nhưng cái này hiệu quả sẽ không tốt. Thật giống như hiện tại rất nhiều dẫn chương trình đều là tuổi nhỏ thành danh. Tuổi còn trẻ liền kiếm lời rất nhiều tiền, nhưng bọn hắn ý nghĩ quá ngây thơ. Chính xác thế giới quan đều không có, sớm muộn sẽ xông ra đại họa. Bao quát hiện tại rất nhiều minh tinh cũng giống vậy. Thành công, tiền tài tới rất dễ dàng liền không hiểu được chân quý. Rất nhanh liền sẽ sa vào đến ngợp trong vàng son, thậm chí nội dung độc hại trong cạm bẫy. Muốn bồi dưỡng tốt một đứa bé, kỳ thật đối nàng trên tinh thần giáo dục cùng dẫn đạo là mấu chốt nhất. Mà những này, cũng không phải là đơn thuần sáng tác bài hát liền có thể giải quyết. Dương Nhược Y cần tại nữ đoàn bên trong vấp phải trắc trở, lịch luyện, sau đó cùng phụ thân cùng một chỗ từng trải, từng chút trưởng thành. Đây mới là Tiểu Hàn nghĩ viết, cùng cũng chỉ muốn nhìn Dương Hàm Trang bức các bạn đọc nói lời xin lỗi. Tiểu Hàn sẽ không viết những thói tục kia trang bức xáo lộ. Dương Hàm tỉ trọng không phải là không có, mà là phía trước cái này mấy chương thời gian dây bên trong. Lão phụ thân còn không có theo cá ướp muối nhân vật bên trong chuyển biến ra. Thật giống như mọi người đi lên đại học, phụ mẫu trong nhà nhìn xem trống rỗng phòng ở, vài ngày đều không có thong thả lại sức đồng dạng, đằng sau sẽ dần dần gia tăng. Muốn xem một đứa bé trưởng thành, nhìn Dương Hàm làm sao đem nữ nhi bồi dưỡng thành một cái tam quan bình thường, ưu tú lại không sai lệch thành tốt ca sĩ. Mọi người có thể cho thêm một điểm kiên nhẫn. Cảm tạ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.